Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1316, đi gặp Hoàng Ngạch Nương của Hoàng Phủ Bạc Ái, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương cười tủm tỉm nhướng mày, Bạc Tư Anh rất thống khổ sao, nhìn ánh mắt thiếu gia thiếu phu nhân nhà mình một người còn âm hiểm giảo hoạt hơn một người, Bạc Tư yên lặng nhìn trời, xì mũi một cái, Huyền Lã chã gào khóc. Không, vừa rồi tôi nói chính là giữ vững lâu như vậy, rốt cuộc có thể đi ôm biển rộng trời xanh rồi. Khóe môi Bạc Tam run rẩy co rút một chút, suýt quay đầu trực tiếp rời đi. Anh tuyệt phách thường không quen biết hàng loại hai này. Bạc Tứ lại ra mày dày cười một tiếng. Thiếu gia thiếu phu nhân, các người yên tâm đi gặp Hoàng Ngạch Nương đi. Tôi và Bạc Tam ở chỗ này chờ các người chiến thắng trở về. Lan, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng liếc mắt một cái, cũng không phải đánh giặc chiến thắng với không chiến thắng trở về gì chứ. Một chân dẫm chân ga, nghênh ngang rời đi. Dọc theo quốc lộ đảo Hawaii, xe thể thao Chrysler chạy vững vàng. Thịnh Vị Ương nghiêng đầu, nghiêng thân mình dựa vào trên đệm, khóe môi nhướng lên một ý cười tươi đẹp, trực tiếp nhìn người đàn ông đang lái xe bên cạnh. Một tay Hoàng Phủ Bạc Ái nắm tay lái, duỗi một cái tay khác tới đây, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Thịnh Vị Ương. Tiểu Vị Ương, vẫn luôn nhìn anh làm gì? Thịnh Vị Ương nhướng mày, đốc thúc anh lái xe cho tốt, điều khiển an toàn. Hoàng Phủ Bạc Ái khẽ mím môi mỏng. Tiểu Vị Ương, em nghe được khi chiếc xe thể thao Pagani mới vừa từ lái qua bên cạnh chúng ta ấn còi không? Nghe được nha, Thịnh Vị Ương nghi hoặc gật gật đầu, em còn kỳ quái chúng ta cũng không chắn đường, sao xe đó lại ấn còi vang như vậy chứ? Cách chương.